Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1971. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trên người da gà lại là lên một mảng lớn. Ô, không phải cô nói. Raphael ôn nhu thật sự là tiếp nhận không đến. Cuối cùng Kim Long vẫn là bay ra ngoài tìm đồ ăn cô muốn ăn. Chỉ bất quá cửa động lại bị hạ cấm chế. Trầm Mộc Bạch muốn đi ra ngoài là không thể nào. Cô chỉ có thể ngồi ở bên trên đống kim tệ. Vô cùng khổ sở nghĩ. Chỉ có những cái này mới là thực cho cô mang đến cảm giác an tâm. Trầm Mộc Bạch nằm ở bên trên kim tệ ngủ trong một giây lát. Liền cảm nhận được Kim Long bay trở về. Đối phương đầu tiên là liếm liếm cô. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể khuất nhục tiếp nhận. Tiếp theo mấy lần, cô đã quen thuộc sáo lộ. Dù sao chỉ cần yếu thế nũng nịu nịnh nọt, Raphael liền sẽ ra ngoài một lần. Mặc dù mỗi lần ra ngoài thời gian không phải rất dài. Nhưng là cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Trầm Mộc Bạch ngồi ở bên trên vương quốc kim tệ của mình. Trầm mặc, cảm giác Raphael hoàn toàn chính là coi cô làm thành vật sở hữu bản thân. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến vào trong động. Này, nhân loại, Trầm Mộc Bạch giật mình. Các hạ, Ngân Long ở ngoài cửa động mặt đung đưa. Áo não nói, con ác long này thiết trí cấm chế. Ta vậy mà vào không được. Trầm Mộc Bạch, cô không biết nên nói cái gì. Rõ ràng gia hỏa này trước đó còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói muốn đem Raphael đánh đến mẹ đều nhận không ra. Ngân Long hiển nhiên không biết hai chữ mất mặt này là thế nào viết. Nó ghé vào chỗ cửa động, hai cái con mắt to lớn nhìn sang, si mê nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ một lúc lâu. Trầm Mộc Bạch, Ngân Long nói, không sao, ta sẽ đánh bại con ác long ép buộc ngươi kia, đem ngươi cứu ra. Công chúa, Trầm Mộc Bạch, ngươi là xem chuyện cổ tích nhiều sao? Cô im lặng nói, các hạ có chuyện gì không? Còn là nói các hạ đồng ý giúp đỡ chuyển cáo lời ta nói. Ngân Long lắc đầu, không dùng, Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cái gì không dùng, Ngân Long không lại nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm mặt cô nói. Nhân loại, ta so với con ác long kia anh tuấn nhiều. Ngươi có muốn làm bạn lữ của ta hay không? Trầm Mộc Bạch lãnh khóc lại vô tình cự tuyệt nó. Ngân Long bất mãn nói. Chẳng lẽ ta không thể so với con ác long kia anh tuấn sao? Trầm Mộc Bạch thật đúng là không nhìn ra. Ngân Long nhìn thoáng qua kim tệ trong sơn động. Mắt sáng rực lên một lần. Ngay sau đó nhếch miệng. Con ác long này có thể cho ngươi. Ta có thể cho gấp đôi. Trầm Mộc Bạch rất là cảnh giác nhìn nó. Dù sao trong sách nói qua, Long tộc cũng là yêu thích cướp đoạt tài bảo. Ngân Long hiển nhiên không rõ ràng bạn lữ nó nhìn chúng đã đối với nó sinh lòng đề phòng. Những vàng bạc châu báu này, ta đều có thể cho ngươi. Rất nhiều, đều là của một mình ngươi. Trầm Mộc Bạch cũng không tin nói chuyện ma quỷ. Ôm kim tệ, lành lạnh nói, các hạ vẫn là về sớm một chút. Raphael muốn trở về, Ngân Long trầm ngâm một chút. Raphael, cô nhẹ gật đầu, chính là ngươi nói con Kim Long kia. Ngân Long suy nghĩ một chút nói, ta thế nào cảm giác cái tên này có chút quen tai. Trầm Mộc Bạch đã không thèm để ý nó, dù sao đối phương cũng chỉ là hướng lấy mặt cô đến. Tựa hồ đã biết Kim Long sẽ phải trở về. Ngân Long si mê nhìn chằm chằm thiếu nữ. Vẫy vẫy đuôi nói, nhân loại, ngươi thực không muốn làm bạn lữ của ta sao? Trầm Mộc Bạch cho nó một cái ót, Ngân Long bất mãn lẩm bẩm một câu. Rồng mới trưởng thành dục vọng cũng là cường liệt nhất, huống chi còn phải trải qua kỳ phát tình. Hy vọng ngươi có thể gánh tới. Trầm Mộc Bạch tay khẽ run rẩy. Kỳ phát tình, cách chương.